Chương 2329, luận đạo hàm cốc quan. Từ từ cắt vàng tử khí đông lai Trương Bách Nhân một mở mắt ra, liền thấy được cái kia che ngập bầu trời, mênh mông quần quận vô biên vô tận thiên địa tử khí. Tử khí đông lai 30000 dặm lao đam nhìn cái kia quần quận tử khí, kỳ tâm bên trong bỗng nhiên có hiểu ra, dưới chân trắng câu trong nháy mắt bước ra, đảo mắt đã đến hàm cốc quan trước, chỉ hy vọng tới thời gian vừa vặn hàm cốc quan trước doa nở hỉ sắc mặt cung kính xuất linh thủ hạ vô số quan chức ở hàm cốc quan trước quét sạch cửa thành, hoa tươi lót đường, đốt hương, quét dọn giường chiếu, dựng màu lư. Vô số dân chúng sắc mặt dáng vóc tiểu tụy ngã quỵ ở mặt đất, đã thấy phương xa đồng thời thanh như ông lão chậm rãi từ phía chân trời mà tới. Ông lão tóc trắng phơ, da thịt non mềm còn như trẻ mới sinh, trong cặp mắt vô số hoa văn lưu chuyển, có phủ văn lấp lóe, tựa hồ phản chiếu trong thiên địa vạn vật. Hàm cốc quan thủ tướng Doan Nở Hỉ, khấu kiến tiên nhân đi về phía tây, mong rằng tiên nhân lưu lại truyền thừa, thu ta làm đệ tử. Doan Nở Hỉ bước nhanh về phía trước, cung kính ngã quỵ ở mặt đất. Ông lão sắc mặt ôn hòa nhìn Doan Nở Hỉ, sau đó đưa tay ra hơi chút bấm đốt ngón tay, qua một xe mới nói, số trời như vậy, nên lão hủ hôm nay lưu lại đạo thống, Doan Nở Hỉ đại nhân mời đứng lên đi. Đệ tử không dám Doan Quỹ cung kính dập đầu mấy cái đầu, kính xin tiên nhân thương hại, truyền tặng trường sinh đại đạo. Lao đam nghe vậy khẽ vớt trồng dâu, quá một xe mới nói, cũng được, liền coi như lão hủ một cái đệ tử ký danh đi. Đệ tử đa tạ sư tôn. Doan Nở Hỉ sắc mặt mừng như điên, sau đó liền vội vàng tiến lên là Lao đam khiên yêu. Hai người một đường chậm rãi mà đi, đến hàm cốc quan mau lư trước. Doan Nở Hỉ cung kính nâng đỡ Lao đam ngồi hạ, vô số dân chúng lúc này dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt cung kính, thành kính, mong rằng tiên nhân truyền tặng trường sinh đại đạo. Lao đam hơi chút trầm ngâm, tùy tiện nói, đúng dịp, lao hủ tây được, một đường trên đổ cũng suy nghĩ ra một điểm thiện kiến. Nhận được chư vị bất khí, lao hủ liền cùng chư vị nói một chút. Đạo có thể. Lao đam chỉ nói hai chữ, sau đó ngạc nhiên dừng lại, một đôi mắt nhìn hướng tây phương. Mặt lộ vẻ không dám tin tưởng, tiên nhân một bộ áo tím, cưới vượt ngựa trắng, cái kia người trong nháy mắt đi tới giữa trường, rơi xuống ngựa trắng quay về Lao đam thi lễ, kính xin đạo hữu khai giảng. Nếu giảng đạo, vậy liền không thể tùy tiện ngừng lại, chưa thấy trong thiên địa khí số đã bắt đầu hội tụ sao? Như lúc này cắt ngang, tất nhiên sẽ hỏng rồi Lao đam khí số. Đây là đại thù, Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không đi làm loại này cật lực không có kết quả tốt sự tình, mà là sắc mặt dáng vóc tiểu tụy ngồi ngay ngắn ở Lao đam trước người, cung kính nghe giảng. Mỗi một phần tiên nhân đại đạo đều là bí mật bất truyền, ẩn giấu đi vô biên sức mạnh. Hùng chi lão đam lĩnh ngộ vẫn là đản sinh ở thiên đạo tam thanh lực lượng. Lão đam không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, mở miệng nói, đạo khả đạo, không phải hàng nói. Danh khả danh, không phải hàng tên. Có tên chính là vạn vật chi mẫu, vô danh chính là vạn vật bắt đầu. Đạo đức năm nga nở nói, chậm rãi tự lão đam trong mì hệ nở dê kể ra, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn mỗi người đều có thể nghe được, nghe rõ rõ ràng ràng rõ ràng trắng trắng. Đầy đủ 3 canh giờ, mắt thấy tà dương tây hạ, Lao đam lúc nãy ngừng lại, giảng đạo xong xuôi. Hàm cốc quan chức vô số dân chúng như si mê như say sưa, chậm chạp không thể tỉnh lại, cái kia Doan Nở Hỉ tỉnh lại thời gian, đang muốn hướng về Lao đam gõ ân, nhưng là kinh được đầu lưỡi kém một chút cắn, lại là một vị tiên nhân một thanh niên mặc áo tím đang cùng Lao đam luận đạo, giữa hai người thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, đại thanh âm nhược hề hắn căn bản là nghe không hiểu. Hồi lâu luận đạo đình chỉ, mới gặp Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ khó mà tin nổi, này mới là thật tiên đạo tam sinh văn vật, ta không kịp vậy. Ta nhưng là lấy khéo. Lao đam lắc lắc đầu, đạo hưu quá khen, đạo hưu tu vi thắng Lao đam 100 lần, 1000 lần, một tiếng thần thông đạo pháp sâu không lường được, dĩ nhiên mô phỏng thiên địa pháp tắc, hơn nữa dĩ nhiên được Lao đam trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đạo hưu đã nhảy ra đại đạo, khắc lập càn khôn, nhưng chẳng biết vì sao vắng lặng ở đây nơi trần thế. Gì không ra tay dẹp tiên thế gian tai họa, đưa ta nhân tộc chính thống. Nói thật, hiện tại Lao đam cũng là nín đầy bụng tức giận, hắn vừa mới vừa thành tiên, đã bị người bức bách đi xa tha hương, ngươi nói hắn có thể không tức sao đi tới nơi này cái thời đại. Trương Bách Nhân Phương mới rõ ràng, Lao đam vì sao rời khỏi phía tây hàm cốc quan, nhưng là bởi vì Thái Âm tinh bên trong Thái Âm tiên tử. Thái Âm tiên tử không phải là ngồi không há sẽ cho phép có tiên nhân ở trung thổ thần châu quấy rầy mình bố cục tất cả tự có định số. Trương Bách Nhân thần bí cười khó lường, nhìn cái kia nằm ngã xuống đất thanh lưu, này xuất sinh được đạo hưu đạo vận, đúng là bất phàm. Cơ duyên mà thôi. Lao đam nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo hưu đến đây, tại sao dạy ta? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đạo hưu nếu thành tiên, lẽ ra nên lưu lại thủ đoạn, lấy khích lệ hậu nhân, hương thịnh ta tiên nhân đại đạo. Lao đam sắc mặt trầm mặc, quá một xe mới đưa tay ra. Trước nhìn thấy đạo hưu đại đạo, lao hủ tâm có cảm ngộ, kính xin đạo hưu phụ chính. Lời nói rơi xuống, tiên cơ ngưng kết, dĩ nhiên hóa thành một viên tiên đạo phụ chiếu,